chuyên nợ đào hoa. Nhất định Ngọc Đế đã an bài. Hôm đó, Đan tướng quân đã giết toàn bộ tri phủ cùng nhà dịch trong nha môn diệt khẩu, nhưng để sót một gia sư chạy thoát. Sự kêu gọi đầu hàng của đồng quận với triều đình đã được chứng thực bằng những gì sư gia kể. Bách tính trỗi dậy, quân đội nhất thời cũng bung vét. Binh thì ít ỏi trong thành, vốn đã không đủ sức chống đại quân ở ngoài thành. Dân chúng đương khi bàng hoàng, không biết trốn đi đâu. Biết được chuyện này, kết bè kết đội, xong tới muốn tìm giết hai cả đầu sỏ, Đan tướng quân và Mộ Nhược Ngôn. Đoàn người cầm đuốc đi về phía phủ tướng quân trước, nhưng Đan tướng quân được mấy gã tử sĩ hộ tống rời đi. Phủ tướng quân sớm trống không một mảnh, đám đông xoát mấy vòng trong phủ tướng quân, đập phá khắp nơi. Một chốc sau, có kẻ đột nhiên hét to, nhất định Đan Thành Văn đã trốn rồi, mau tới chỗ của tên họ Mộ kia đi. Đuốc cháy tụ thành một đống, chen chúc ra khỏi phủ tướng quân. Có mấy cây đuốc bị người ném vào trong phòng, căn phòng tức thì đùng đùng bốc cháy. Kéo dài được một khoảng thời gian, Đan Thành Văn hẳn đã dẫn Mộ Nhược Ngôn thoát khỏi khu nhà kia rồi. Nhưng người trong thành thì muốn giết họ, đại quân của Đông Quận và triều đình thì bủa vây trùng điệp ngoài thành. Hai người ấy trốn thế nào đây? Ta cưỡi gió bay tới Mộ phủ. Trên đường đèn đuốc tụ với nhau, tựa như một con rồng đang uốn mình bay thẳng về hướng này. Cửa chính của Mộ phủ mở toang, Đan tướng quân và Mộ Nhược Ngôn đang ở trong sân, sừng sững đối diện nhau. Bản tiền quân thở dài. Nam mình ơi, Nam mình à, đương khi nguy cấp, ngươi còn cùng Thiên Xu đứng trơ ở đó. Y không muốn đi thì đánh cho y ngất rồi khiêng đi được rồi. Không thấy đám người muốn chém giết hai vị đã sắp kéo tới trước cửa rồi sao? Ta hạ đám mây xuống thấp, nghe thấy tiếng Nam Minh nói rằng, được, đến cả người cũng xem ta như tên ác ôn, tội ác tày trời, ta còn gì để nói nữa đây? Mộ Nhược Ngôn nói, thật ra đều nguyệt căn do ta trồng xuống, hoàn toàn không can sự gì tới người. Tay Nam Minh đưa tới, bóp chặt cầm Mộ Nhược Ngôn. Tới giờ phút này, ngươi vẫn còn hối hận vì đã giết Từ Minh sao? Đuốc đã áp sát tới trước cửa, đoàn người trông thấy cửa chính mở toang đều sửng sốt cả người. Có kẻ quát âm, mẹ nó chứ, chơi trò không vườn trống à? Ngay tức khắc có giọng khác tiếp nối, mặc kệ có phải phường không nhà trống hay không, chúng ta cứ xông vào rồi nói tiếp. Vài tiếng hùa theo, nhưng không kẻ nào dám nhúc nhích. Đan tướng quân vẫn bóp chặt quai hàm của Mộ Nhược Ngôn, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên buông tay ra nói, Mộ gia các ngươi bị tịch biên gia sản, chém hết cả nhà, đều vì đã thu nhận Đan Thành Văn ta. Ngươi và ta rốt cuộc ai thiếu nợ ai? Đột nhiên trưởng phong bay tới như điện xẹt, mặt Mộ Nhược Ngôn còn chưa kịp đổi sắc thì đã bị Đan tướng quân đánh một chưởng trúng gáy, cả người mềm oặt ngã xuống. Đan tướng quân vỗ tay gọi mấy gã hắc y vệ tới, dù phải liều tính mệnh các ngươi cũng phải mang Mộ công tử ra khỏi thành. Đuốc cháy chiếu cả một trời đỏ rực. Đan Thành Văn cởi áo giáp ra, cúi người nhìn Mộ Nhược Ngôn thấp giọng nói, Đan Thành Văn ta không cần người khác nhận tội thay mình. Sau đó hắn nâng trường đao sải bước đi ra cửa chính. Bước tới cửa trước, hắn dựng đao đứng đó nói, các ngươi muốn giết bản tướng, vậy kẻ nào có gan xông tới trước? Đuốc cháy bập bùng, bóng đao vung tới, tiếng giết bắt đầu vang dội. Một gã hắc y vệ cõng Mộ Nhược Ngôn, những kẻ khác vây y, sau đó chạy về hướng sân sau. Hoành Văn nói giọng nhẹ tên, nếu muốn cứu Thiền Xu vậy thì khi này hãy ra tay đi. Ta nói, ngươi cứ ra ngoài thành xem trước, chỗ này để ta. Hoành Văn cười đáp, ta và ngươi cùng chịu phạt, nói không chừng sẽ nhẹ tội được mấy phần đấy. Sau đó vỗ trên vai ta một chưởng, bản tiền quân hụt chân, cả người giống như một quả cân rơi tõm xuống dưới. Hoành Văn nhẹ nhàng bay xuống sau ta. Một trận gió mát thổi qua, mấy gã hắc y vệ còn chưa kịp kinh hồn đã ngã ra đất, hệt như đám cà rụng vậy. Ta và Hoành Văn mang theo Thiên Xu nâng đám men trên cao, ngoài cửa Mộ phủ máu chảy thành sông. Đan tướng quân toàn thân vấy trong máu tươi, vẫy vùng đao chém giết giữa đám người. Hoành Văn búng một ngón tay, giăng một tầng ánh sáng cực mỏng trên thân thể của hắn. Nam mình dù sao cũng đế quân, còn cứu Thiên Xu, thôi thì dùng pháp giới bảo vệ cho hắn một khắc đồng hồ vậy. Đột nhiên, bản tuyên quân trông thấy có một cái bóng nho nhỏ đang cuộn người trên mái tường mộ phủ, kinh ngạc nói: "Đó, chẳng phải mèo rừng sao?" Hoành Văn ngưng mắt nhìn sang, nói: "Quả đúng nó." Ta bất đắc dĩ nói: "Xuống bế nó, tới đây vậy." Đám mây đang hạ xuống, thì bỗng thấy Mộ Nhật Ngôn động đậy. Y tỉnh rồi. Cũng có thể tiên thảo ngày đó đã tẩm bổ cho Mộ Nhược Ngôn, thành ra có một phần nào khác người thường. Bị Nam Minh dán cho một chữ như thế, vậy mà giờ đã tỉnh. Mộ Nhược Ngôn tỉnh, bản tiên quân thấy y đột nhiên bật dậy, đã mắt nhìn quanh, thần người chao đảo trên mây, đành giải thích cho y nghe: "Người đừng sợ, đây cũng chỉ thuật cưỡi mây của bản tiên quân, ta đưa người ra khỏi thành." Mộ Nhược Ngôn đứng bên rìa đám mây, nói: "Hai vị muốn cứu ta sao?" Ta im, coi như thừa nhận. Mộ Nhược Ngôn thản nhiên tiếp nói: "Mấy ngày trước, các hạ đã từng nói, đây kết cục mà ta nên có. Món nợ ta thiếu nhất định phải trả. Chuyện của đời trước cũng không mong được biết. Thế nhưng hiện tại, ta muốn nhận kết cục này. Mong các hạ hãy thành toàn cho ta." Thân người y khẽ nhúc nhích, y muốn nhào đầu xuống dưới đây mà. Bản tiên quân vội vàng tấm chặt cánh tay của y, trong tề thế cấp bách, không thể không nói ra: "Ngươi không nợ nần gì ai cả. Thật ra, ta mới chính cả nợ ngươi." Mộ Nhược Ngôn ngưng mắt nhìn bản tiên quân. "Ta nói, ta chính từ mình đây." Mộ Nhược Ngôn nhìn ta, thần sắc im như mặt hồ, không một gợn sóng. "Ta nói, từ mình chính do ta biến thành, Quản Văn Tử cũng ta. Nếu ngươi không tin thì..." Cánh tay kia của ta đưa vào trong ngực, mò ra một miếng ngọc bội giơ trước mặt. "Miếng ngọc bội này của ngươi vẫn còn ở chỗ ta. Ngày đó trong Đông Quận Vương Phủ, ta đã gạt ngươi, giả bộ như ném nó vào trong hồ, nhưng thật ra đã giấu nó đi. Ta thở dài thường thượt, dứt khoát nói hết mọi chuyện cho ra xong. Ta chỉ phụng chỉ của Ngọc Đế xuống hạ giới bố kiếp nạn cho ngươi. Ngươi vốn Thiên Xu tinh quân ở trên thiên đình, nhưng phạm phải bị đày xuống trần gian cùng với Nam Minh đế quân, Đan tướng quân. Ta phụng mệnh xuống đây sắp đặt tình kiếp trong cuộc đời này của ngươi. Có rất nhiều chuyện thất đức đều do ta cố ý gây ra. Ngươi đâm ta một kiếm cũng đáng đời mà. Cho nên ngươi vốn không nợ ta gì đâu." Mộ Nhược Ngôn im, nhìn miếng ngọc bội, rồi đột nhiên mở miệng, thong thả nói: "Miếng ngọc bội này, từ khi ta hiểu chuyện, thì đã có rồi. Nghe mọi người nói, có một vị đạo nhân dạo chơi bốn phương tặng cho. Ông ấy nói rằng, miếng ngọc bội này có duyên phận với kiếp trước của ta. Kiếp trước cũng được, kiếp này cũng xong. Ai, kỳ thực có quan hệ gì đâu." Y nhìn bản tiên quân, ánh mắt trong veo. "Nếu đã hình phạt của ông trời, vậy thì cũng sẽ có một kết cục." Bản tiên quân đột nhiên nhen nhóm một thứ cảm xúc cân đông không hết, nói chẳng thành tiếng. Dưới mặt đất đột nhiên có một ánh chớp chói tới, ta vội quay đầu nhìn xuống. Hoành Văn thấp giọng: "Có gì đó không ổn." Đàn tướng quân đứng giữa đám người, đâm trái giết phải, dường như đã kiệt quệ rồi. Pháp giới Hoành Văn dăng trên cơ thể hắn cũng đã tan biến. Cơ thể bị chém mấy vết thương, vòng vây càng ngày càng đông. Nào đao, nào rìu, nào búa hè, hè nhau trút xuống. Xem ra chẳng mấy chốc nữa, đàn tử quân sẽ bỏ mạng dưới mũi đao, mũi kiếm của đám rồng phẫn nộ. Một cây rìu dài cắm sập vào đầu vai. Máu tươi văng tung tóe, bắn trên bức tường bao quanh mộ phủ. Trên bức tường có bóng đen nho nhỏ của mèo rừng đang cuộn tròn người. Trong khoảnh khắc, một tia chớp chói sáng rực cháy như màu tuyết bao bọc cả bức tường. Bản tiên quân đứng trên đám mây, nghe thấy một tiếng gầm vang dội chọc thủng trời cao. Trên gờ tường, cái thân thể dường như thuộc về yêu tinh mèo rừng đang ngày càng phình to. Ánh chớp bọc thân thể của Đan tướng quân, những kẻ vây quanh hắn phát ra những tiếng gào thét đau đớn thảm thiết vô cùng. Mấy cái xác chết cháy đen thui đổ rầm xuống đất. Khi tiếng gầm gào vừa dứt, trong ánh chớp ấy, bản tiên quân trông thấy một con dị thú đang nhảy về phía trước thân thể Đan tướng quân. Nó nhào tới đám người, tức khắc máu tươi tùng tóe. Bản tướng quân trông mà kinh hãi tới độ sững cả người ở trên mây. Hoành Văn thấp giọng nói: "Sư tử tuyết!" Không ngờ, sư tử tuyết, con thú hung mãnh cực đỉnh trong truyền thuyết, sư tử tuyết đó sao? Cánh tay đang nắm chặt cánh tay trái của Thiên Xu vô thức buông thả một chút. Ta nhìn Hoành Văn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy bàn tay đột nhiên trống rỗng. Trái tim của bản tiên quân như vừa bị ai dìm xuống nước băng. Ta vội vã quay đầu, Mộ Nhược Ngôn đã thả người nhảy khỏi đám mây. Đột nhiên cuồng phong dậy tới bốn phía, trong nháy mắt Mộ Nhược Ngôn đã bị cuốn vào trong mây. Bản tiên quân vội vàng nhảy khỏi đám mây và phải một tấm chắn tiên, bị bắn mạnh về phía sau. Một đám mây khẽ khàng đệm dưới chân ta, có bóng người đi ngang bên cạnh. Tu vi của người chỉ sợ khó mà đối phó được với sư tử tuyết, để ta đi cho. Sau đó bóng người ấy cũng theo câu nói kia biến mất trong gió. Ta rống to một tiếng: "Hoành Văn!" Giơ tay muốn kéo hắn nhưng chẳng tấm được gì. Tốc độ rơi của Mộ Nhược Ngôn rất nhanh, hình bóng của Hoành Văn nhào xuống cũng nhanh không kém. Chẳng ngờ đám mây kia khóa chặt thân của bản tiên quân, khiến ta không nhúc nhích được. Chỉ thấy Mộ Nhược Ngôn sắp rơi xuống trước mặt sư tử tuyết, mà một cái vuốt của nó đang sắp táp xuống cơ thể Mộ Nhược Ngôn. Hoành Văn chém ra một đạo tiên quang chặn nó, rồi dùng một dải lụa cuốn chặt thân thể của Mộ Nhược Ngôn, ôm được Thiên Xu. Sư tử tuyết nổi cơn cuồng nộ, vài đạo chớp tức thì giáng xuống. Hoành Văn vung tay áo chắn, bản tiên quân thì vẫn ở trên không, cố sống cố chết mà muốn nhào xuống đất. Mắt mở trừng trừng nhìn con sư tử tuyết kia, dồn sức chụp cái móng vuốt sắc nhọn của nó vào Hoành Văn. Ta hét to một tiếng Hoành Văn thì chợt thấy một bóng người bay tới, đẩy Hoành Văn ra, nhận trọn móng vuốt sắc của sư tử tuyết. Máu đỏ đầm đìa nhỏ giọt từ trên móng vuốt của sư tử tuyết. Nó đột nhiên sững người bất động, cái bóng kia ngã xuống mặt đất. Ấy chính Mao Đoàn. Sư tử tuyết gầm một tiếng, đột nhiên ra sức quẫy đuôi, nện đầu bôm bốp xuống đất, thoáng nghe tiếng khóc non nớt nghẹn ngào nức nở: "Đại vương, đại vương, ngươi mau chạy đi!" Sư tử tuyết ngẩng đầu, ngửa đầu hú một tràng dài, hai con ngươi sáng quắc ánh đỏ. Hoành Văn ôm Mộ Nhược Ngôn phải ngăn sư tử tuyết, muốn cứu Mao Đoàn đang sóng xoài trên đất. Bản tuyên quân dùng hết sức bình sinh phá nát đám mây kìm kẹp bay thẳng xuống dưới kia. Cái bờm của con sư tử tuyết xù tung trong cơn giận dữ, nó bay về phía Hoành Văn. Khoảnh khắc khi nó va phải pháp giới của Hoành Văn, ánh sáng kỳ dị bùng nổ bao phủ thân thể nó, và nghe tiếng thét gào gần như khản đặc của chính bản thân mình vang tới giữa những tiếng nổ đinh tai nhức óc: "Hoành Văn!" Đột nhiên có một chiếc lồng vàng cực đại hạ xuống từ trên cao, phủ trùm mọi thứ, cả ánh sáng dị thường và mặt đất bên dưới. Một bàn tay vỗ bên vai ta: "Tống Giao Huynh, yên tâm đi, để bản quân tới thu phục con sư tử tuyết này." Bích Hoa bay tới cạnh ta, khoanh tay đứng nhìn chiếc lồng vàng đang nhập nhòe phát sáng, thở dài: "Ta đã báo trước rồi mà, các ngươi không để ta mang con mèo rừng đó đi, sau này nhất định sẽ hối hận." "Thôi, cũng may bản quân đã sớm biết trước ngày này, đi mượn bảo vật trấn kinh của Thái Thượng lão quân. Nếu không thì sao mà hàng phục được con sư tử tuyết này đây chứ?" Giữa thứ ánh sáng vàng chói mắt, vòng trấn kinh càng ngày càng thu nhỏ, cuối cùng ánh sáng vàng cũng ảm đạm dần. Chỉ thấy xác người ngổn ngang trên mặt đất, tường gạch đổ nát, một mảnh hoang tàn. Bản tuyên quân và Bích Hoa hạ xuống mặt đất. Trên khoảng đất trống không có úp một cái lồng vàng to cỡ một cái bát ăn cơm. Ta vội vàng hỏi: "Hoành Văn đâu rồi?" Bích Hoa nói: "Cứ bình tĩnh, đều ở trong cái chiếc lồng kia cả." Sau đó y vươn tay ra, Một thứ ánh sáng màu bạc khiến nó từ từ bay bổng, sau đó rơi vào bàn tay của Bích Hoa. Bích Hoa nói tiếp, chúng ta tìm một nơi nào yên tĩnh, rồi nói tiếp. Bích Hoa cùng bản tuyên quân cưỡi trên một đám mây, bay khỏi thành. Bích Hoa nói, Tổng Giao ơi, Tổng Giao à, vận khí của ngươi cũng thật không tồi. Ngươi đã nói ra thiên cơ, trái ý của Ngọc Đế, nhảy vào cứu Thiên Xu. Nhưng cũng vừa đúng khi đó, Ngọc Đế còn đang bận tối tăm mặt mũi về chuyện tổ chức Pháp Đạo Hội. Mệnh cách cũng bị kêu đi, đều chưa hay biết gì. Chuyện càng khéo hơn, mệnh cách giao kính quan trọng cho ta, nhờ ta để ý giúp chuyện của hai người ở dưới này. Bên kia ông ta vừa nhấc chân đi, bên này đảng quân dơ kính nhìn, mới kịp tới giải vây cho các ngươi. Bản tuyên quân chỉ dùng có nửa cái tai mà nghe Bích Hoa nói, cười khan vài tiếng phụ họa theo. Bích Hoa thở dài. Có điều, chuyện đợt này, náo động đến như thế, nhất định sẽ có công tào và du thần, bẩm tấu với Ngọc Đế. Nói đoạn, dùng tay vỗ vỗ vai ta. Người chịu thiên phạt, chỉ chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta cười gượng. Bất quá thì tới Trâu Tiên Đại thôi. Bích Hòa tiếp tục thở dài thường thượt. Bầu trời phía đông đã thấp thoáng sắc xanh. Giờ đương khi tờ mờ sáng, ta và Bích Hoa tới một ngọn núi hoang vu. Bích Hoa đặt lòng vàng xuống đất, miệng niệm khẩu quyết, nó bỗng hóa cực đại. Bích Hoa cẩn thận, hé nửa nó ra, dùng đầu ngón tay út, mang một cụm bóng trắng ra khỏi đó. Bích Hoa đặt cụm bóng trắng ấy vào bàn tay, ghé mắt gần một chút, nói, Sư Tử Tuyết, người chưa từng thấy nó. Hoành Văn cũng chỉ mới thấy qua tranh vẽ mà thôi, còn bản quân đã có may mắn nhìn tận mắt. Cho nên ngày đó, ta vừa trông đã nhận ra nó ngay. Nam Minh Đế Quân từng cứu mạng nó. Ngày ấy, Nam Minh gây ra chuyện bị giam cầm. Nó đã từng vào thiên đình cứu Nam Minh. Khi đó ta không bắt được, để nó ôm vết thương chảy mất. Xem ra, sau khi nó xuống trần gian, nhằm giấu tung tích của mình, đã bám vào thân con mèo rừng kia. Bình thường, nó chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng huyết khí của Nam Minh có thể khiến nó thức tỉnh. Nếu ta đoán không nhầm, trước đây nó cũng đã thức tỉnh, có vậy bản tuyên quân mới có thể nhận ra nó được. Thì ra là như vậy. Người đã cứu Nam Minh thực ra chưa từng tồn tại. Ngày đó, khí huyết trên người Nam Minh đã gọi Sư Tử Tuyết thức dậy, giết hết già trẻ ở trong động, thả Nam Minh đi mất. Sau khi mèo rừng hồi tỉnh, không nhớ được những chuyện đã xảy ra. Có nhẽ, Sư Tử Tuyết đã vẽ ra một ký ức giả trong đầu nó, để nó dựa vào đó mà kể tới sự tình. Ta nói, Bích Hoa Huỳnh, Huỳnh đừng dài dòng nữa có được không? Hoành Văn, Thiên Xu và Nam Minh đang ở chỗ nào? Bích Hoa nói, ây da, nhích một chút thì có thể thấy à. Sau đó, ánh sáng bạc ở trên mặt đất được quét đại, cuối cùng dần dần biến mất. Bích Hoa nâng một khối ánh sáng màu vàng nhạt từ trong ấy, thở dài nói, đây chính tiền phách của Nam Minh Đế Quân. Ba nguồn tiên đồng thời tung ra, xác thịt phàm trần sao chịu được, đã sớm tan thành mây khói rồi. Hồn phách của Nam Minh Đế Quân tạm thời bị giam trong khối ánh sáng tròn này. Nói thật, bản tuyên quân khi này không hơi sức đâu mà đi quan tâm hồn phách của Nam Minh tròn hay dẹp. Ta trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm mặt đất. Sau khi ánh sáng bạc tan đi, có hai đứa bé, dáng vóc tầm 11-12 tuổi, đang nhắm mắt nằm trên cỏ. Một đứa tay nắm chặt cây quạt giấy của Hoành Văn, đứa kia thì đeo miếng ngọc bội của Thiên Xu trên cổ. Bản tuyên quân nghe thấy tiếng ong ong khắp nơi. Bích Hoa nói, khụ khụ, cái này... Hoành Văn Thanh Quân. Pháp giới của hắn cùng với thú khí của Sư Tử Tuyết va chạm, bị trọng thương. May mà báo vật này kịp thời chụp xuống, tiên khí của hắn quay về cơ thể. Có điều... khụ khụ, dùng nó thì cũng gây ra chút xíu ảnh hưởng đối với thần tiên. Thế nên có khả năng Thanh Quân tạm thời phải biến thành bộ dạng này, mất đi chút ký ức. Có nhẹ nên ở trần gian mấy ngày sẽ khôi phục được thôi. Bản tuyên quân trừng mắt, nhìn phía trước, ngón tay có chút run rẩy. Bích Hoa nói tiếp. Có điều, Thiên Xu Tinh Quân không bị giống như Nam Minh Đế Quân, quả có hơi kỳ quái. Nhưng thân thể hiện tại của hắn thực sự thân thể thần tiên, xác thịt phàm trần kia hắn đã tan thành tro bụi giống Nam Minh Đế Quân rồi. Đại khái do Hoành Văn Thanh Quân đã dùng pháp giới bảo vệ hắn, miếng ngọc bội kia được Thiên Xu đeo bên mình khi còn trên tiên giới, vật có tiên khí cũng che chở cho Thiên Xu, nên sự tình mới thành ra như vậy. Hẳn vì cũng giống Hoành Văn Thanh Quân tạm thời trở về thân xác và tâm trí của hài đồng ở trần gian mấy ngày cũng sẽ ổn. Bản Tiên Quân đưa mắt nhìn Hoành Văn phiên bản trẻ con và Thiên Xu trong bộ dạng nhi đồng vẫn chưa hoàn hồn nổi. Cách chỗ Hoành Văn không xa, con yêu hồ đã bị đánh trở về nguyên hình, toàn thân đầy máu, nhưng ta thấy bụng của nó vẫn hơi phập phồng, dường như còn thoi thóp thở. Một khối ánh sáng mờ mờ, màu nhạt, vây thân thể của nó. Bản Tuyên Quân bước tới cạnh, ánh sáng yếu ớt dần dần tụ hội, biến thành một cụm sáng bé xíu, khẽ dụi vào đầu của yêu hồ, chớp nhoáng một chút rồi nhạt dần, từ từ biến mất. Thì ra, mèo rừng đã giải hồn phách của mình ra khỏi cơ thể của sư tử tuyết, dùng hồn phách của đạo hạnh nhỏ nhoi của nó bảo vệ con yêu hồ, mới giúp nó giữ được hơi thở mỏng manh. Bích Hoa bước gần, trị vết thương cho yêu hồ, thở dài nói: "Thật đáng tiếc, đạo hạnh mấy nghìn năm của con tuyết hồ này đã bị đánh tan hết rồi, chỉ có thể trở về nguyên hình một con yêu hồ tầm thường thôi." Bản Tiên Quân truyền cho nó một chút tiên khí. Bích Hoa nói: "Bản quân phải đem con sư tử tuyết và hồn phách của Nam Minh Đế Quân trở về thiên đình, bẩm báo với Ngọc Đế. Người, ai à, khi này người không trốn được thiên phạt rồi." Y than thở, rồi vỗ vai Bản Tiên Quân, nói tiếp: "Tổng giao huynh, chúng ta cũng đã tiên hữu với nhau bao nhiêu năm rồi. Đợt này, ta có thể giúp người một chút. Hoành Văn Thanh Quân và Thiên Xu Tinh Quân tạm thời sẽ ở nhân gian cùng ngươi. Đợi ta trở về thiên đình, bẩm báo cho Ngọc Đế xong, trần gian cũng trôi qua được mấy ngày. Phỏng chừng Hoành Văn Thanh Quân và Thiên Xu Tinh Quân cũng khôi phục. Tới khi đó, trời ơi, đành coi Ngọc Đế phán xử thế nào thôi." Ta chắp tay, nói tiếng đà tạ. Bích Hoa nói: "Khách khí gì đâu, ta cùng với mấy vị tiên hữu Đông Hoa, Kim Tinh, Thái Thượng đều sẽ cầu tình thay người. Người cũng chưa chắc đã phải tới trù tiền đài thử đào đâu. Đến khi đó, ngươi nhất định phải mời chúng ta uống rượu đấy." Ta chắp tay đáp: "Nhất định rồi." Hết chương.